Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618, Minh Giới cùng Hỗn Độn Thạch Tộc. Không được, đây tuyệt đối không được. Ta Hỗn Độn Thạch Tộc khi nào thấp quá mức, cho dù là mặt đối Thiên Uy Thần Tộc thời điểm chúng ta đều có thể tử chiến. Bây giờ đối mặt một cái tiểu nhân tộc liền yêu cầu cùng. Đây tuyệt đối không được. Cái này vừa nói, thì có vô số bộ lạc cường giả phản đối. Long Trần Vũ bất quá chỉ là bán thần. Mỗi cái bộ lạc nghiền chết hắn tựa như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Con kiến hôi đồ vật bình thường làm sao có thể đầy đủ để bọn hắn Hỗn Độn Thạch Tộc cúi đầu. Vậy các ngươi có biện pháp nào? Hạ vị thần minh bên trong có ai có thể đối phó hắn? Là ngươi. Vẫn là ngươi, tên kia Hỗn Độn Thạch Tộc cường giả hừ một tiếng, nếu không phải các tộc tinh anh bị chân chủ triệu hoán. Chúng ta lại như thế nào hội bị động như vậy, để một cái chỉ là bán thần bước đến loại này cấp độ. Một số cường giả tức giận nói ra, bán thần, các ngươi còn cho là hắn chỉ là một cái bán thần. Tinh thần lực trong nháy mắt diệt sát 10 tôn hạ vị thần minh. Bực này lực lượng chỉ sợ đều đủ để sánh ngang trung vị thần minh. Lôi Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng. Tại vùng này bên trong Lôi Đình bộ lạc là chúa tể tuyệt đối. Tại chỗ cường giả bên trong không có người nào dám bỏ qua Lôi Khiếu Thiên. Tinh thần lực, loại này lực lượng tại bọn họ bị Thiên Uy thần tộc đuổi ra cái kia một phương vũ trụ về sau thì lại cũng chưa có tiếp xúc qua. Vốn cho rằng Thiên Uy thần tộc bị diệt loại này lực lượng cũng sẽ tùy theo xuống dốc. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân. Còn đối Hỗn Độn Thạch tộc tạo thành tương đối lớn phiền phức. Theo ta được biết, cái này một phương vũ trụ bên trong thần khống sư số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Duy nhất ra dáng một chút cũng là thần giới bên trong trời cực đạo cung. Nhưng là cũng xa còn lâu mới có thể cùng lúc trước Thiên Uy thần tộc đánh đồng. Cái này nhân tộc rất có thể cùng trời cực đạo cung có quan hệ. Một tên Hỗn Độn Thạch tộc cường giả nói ra, đây đều là nói nhảm. Hắn cái gì xuất thân có dám quan hệ. Hiện tại phải suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết rơi cái phiền toái này. Cuộc chiến tranh này đối tại chúng ta Hỗn Độn Thạch tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Không thể bởi vì chỉ là một cái nhân tộc thì hủy toàn bộ kế hoạch. Một khi để chân chủ biết được, chúng ta đều đào thoát không can hệ. Lôi Khiếu Thiên hừ một tiếng. Hỗn Độn chân chủ đang thức tỉnh thời điểm thì đem Hỗn Độn bách tộc chi bên trong thế hệ trẻ tuổi. Đều triệu hoán qua đi, tự mình chỉ đạo tu luyện. Lấy về phần tại hạ vị thần minh cái này một khối bọn họ xuất hiện một số đứt gãy. Lại là không có người nào có thể ngăn chặn Long Trấn Vũ. Mới có thể để Long Trấn Vũ lớn lối như thế. Nghe đến chân chủ, tại chỗ cường giả cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Muốn chết bị chân chủ trừng phạt lời nói. Hậu quả kia tuyệt đối là so chết, còn thê thảm hơn vạn lần. Báo. Đột nhiên ngoài cửa có người hô to, đang ngồi cường giả thân thể chấn động, trong mắt đều có một chút tức giận thần sắc. Minh giới người, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám tiến vào ta Hỗn Độn thạch giới. Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng, còn thật sự là náo nhiệt a, là đang thương lượng giải quyết như thế nào Long Trần Vũ à. Nếu như là như thế tôi nói, có lẽ ta Minh giới có thể giúp các ngươi chuyện này. Lôi Khiếu Thiên nhướng mày. Ngươi, chỉ bằng ngươi, theo ta được biết ngươi mấy lần đều là thua ở Long Trấn Vũ trong tay. Minh thần chi tử trên mặt, lóe qua một chút giận dữ. Mặc cho người nào bị người vạch trần vết sẹo đều biết phẫn nộ. Tin tưởng Long Trấn Vũ đã để các ngươi chịu nhiều đau khổ a. Không phải vậy các ngươi cũng sẽ không bỏ mặc hắn tại cái này Hỗn Độn thạch giới bên trong tiêu dao. Hơn một tháng, Minh thần chi tử hừ một tiếng, làm Long Chấn Vũ đột nhập hỗn độn thạch giới thời điểm. Tất cả mọi người cho là hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ một tháng trôi qua, những cái kia cường đại thần minh thôi toán đến Long Chấn Vũ còn sống. Luôn luôn xem Long Chấn Vũ vì tử địch minh giới tự nhiên là ngồi không yên. Minh thần cũng vũ cảm thấy đây là trừ bỏ Long Chấn Vũ thời cơ tốt nhất. Bắt lấy cơ hội này liền có thể triệt để đem Long Chấn Vũ chém giết. Lại có thể tại chúng ta không hề hay biết tình huống dưới tiến vào hỗn độn thạch giới. Chỉ sợ cái này là các ngươi minh giới minh phủ chi môn công lao đi. Lôi Khiếu Thiên phất phất tay, ra hiệu hai bên cường giả lui ra. Trên cái thế giới này không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nếu như minh giới cùng bọn hắn lợi ích là nhất trí lời nói, hợp tác ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Long Chấn Vũ người này tại thần minh cảnh phía dưới đã là vô địch, thì liền hạ vị thần minh bên trong đều có rất ít người có thể chống lại. Các ngươi nhưng biết đây là cớ gì? Minh thần chi tử hỏi. Có lời nói thì nói mau, không nên bán cái nút. Lôi Khiếu Thiên nhướng mày. Minh thần chi tử ngã cũng không giận. Thiên uy thần tộc, hắn trên thân có ngày uy thần tộc huyết mạch, không có khả năng. Lôi Khiếu Thiên vụt đứng lên, cuồng bạo lôi đình trong đại sảnh tàn phá bừa bãi. Cũng khó trách Lôi Khiếu Thiên hội kích động như thế. Thiên uy thần tộc là hỗn độn thạch tộc không nguyện ý nhất đối mặt chủng tộc. Cũng là hỗn độn thạch tộc vĩnh viễn đau. Trọng yếu nhất là hắn căn bản cũng không có tại cái này Long Chấn Vũ trên thân cảm nhận được bất. Luận cái gì thiên uy thần tộc khí tức. Cái này Long Chấn Vũ có bảo vật che lấp trên người mình thiên uy thần tộc khí tức. Nhưng là sự tình này là chắc chắn 100%. Tinh thần lực của hắn chính là tốt nhất chứng minh. Minh thần chi tử nói ra. Thiên uy thần tộc. Nếu quả thật như lời ngươi nói hắn là thiên uy thần tộc huyết mạch. Như vậy các ngươi vì cái gì không đem hắn làm thịt? Lôi Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng. Năm đó diệt tuyệt thiên uy thần tộc nhất chiến. Chư thiên vạn tộc cơ hồ đều có tham dự. Nếu như Long Chấn Vũ thật sự là thiên uy thần tộc huyết mạch, khẩn trương nhất không phải là bọn họ mà hẳn là chư thiên vạn tộc. Một khi thiên uy thần tộc cuốn vào làm lại, kẻ cầm đầu cũng là bọn họ. Đây là chúng ta sai lầm, không có ở hắn thượng chưa trưởng thành trước đó liền đem giải quyết hết. Hiện tại chúng ta đối với hắn cũng không thể tránh được. Minh thần chi tử nói ra, thiên uy thần tộc. Thiên uy thần tộc, nếu như hắn thật sự là thiên uy thần tộc, như vậy thì nhất định phải không bỏ bất cứ giá nào đem chém giết. Dù là sớm dẫn phát thần minh chiến tranh, Lôi Khiếu Thiên hừ một tiếng, như thế không cần thiết, ta minh giới nguyện ý cùng ngươi hỗn độn thạch tộc liên thủ đem diệt trừ. Mà lại sau đó không có bất luận kẻ nào phát hiện. Minh thần chi tử nói ra, nói một chút. Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, thông qua ta minh giới minh phủ chi môn, đem cái này Long Chấn Vũ truyền tống đến cái này một phương vũ trụ tuyệt trong đất. Những cái kia tuyệt địa mai táng qua vô số thái cổ thần minh. Đừng nói là Long Chấn Vũ liền xem như chính thức thiên uy thần tộc đều phải bỏ mạng. Minh thần chi, tử trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tuyệt địa, tỷ như... Lôi Khiếu Thiên lông mày nhíu lại, hắn đương nhiên sẽ không bị minh thần chi tử dăm ba câu thì cảm động. Hắc viêm hỏa táng tràng, minh thần chi tử cười nhạt một tiếng, Lôi Khiếu Thiên đột nhiên một cái giật mình, có chút khó tin nhìn lấy minh thần chi tử. Tuy nói hỗn độn thạch tộc bị đuổi ra cái kia một phương vũ trụ đã rất lâu, cái này một phương vũ trụ khả năng đã có đại biến hóa. Nhưng là hắc viêm hỏa táng tràng tại hỗn độn thạch tộc còn không có bị đuổi ra cái kia một phương. Vũ trụ trước đó liền đã tồn tại, mà lại hung danh cuồn cuộn, liền hỗn độn thạch tộc đều không dám tùy ý bước vào bên trong. Chỉ bằng các ngươi minh phủ chi môn, Lôi Khiếu Thiên có chút khinh thường nói ra, Minh phủ chi môn mặc dù có chư thiên vạn giới thứ một không gian thần khí thanh danh tốt đẹp, nhưng là ở trong mắt hỗn độn thạch tộc lại không có như vậy ngạc nhiên. Lúc đó ở trong hỗn độn dựng dục ra đến bảo vật đều muốn thắng qua minh phủ chi môn. Minh phủ chi nhóm tuy nhiên thần kỳ nhưng lại cũng không đủ đến hắc viêm hỏa táng tràng. Cho nên cần muốn các ngươi hỗn độn thạch tộc giúp đỡ. Cống hiến ra một cái hỗn độn linh tinh. Minh thần chi tử nói ra. Cái gì ngươi muốn hỗn độn linh tinh? Ngươi khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng ngươi chỉ là một hạ vị thần rõ ràng. Coi như lão tử ngươi minh thần đến cũng không dám mở cái miệng này. Đột nhiên có cường giả quát to. Hỗn độn linh tinh thai nghén tại hỗn độn bên trong. Làm hỗn độn hủy diệt về sau liền rốt cuộc không sản xuất. Cho dù là hỗn độn thạch tộc nắm giữ hỗn độn linh tinh cũng tuyệt đối không nhiều. Đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao cũng đã là còn thừa không có mấy. Dù là lôi đình bộ lạc thân là lên thập tộc một trong. Trong bộ lạc chỗ nắm giữ hỗn độn linh tinh cũng bất mãn hai tay số lượng. Có thể nói đây là hỗn độn thạch tộc chân quý nhất đồ vật một trong. Ha ha ha, giỏi tính toán, giỏi tính toán, các ngươi minh giới bàn tính thật đúng là đánh cho đôm đốp vang. Muốn mượn cơ hội này đem cái này minh phủ chi môn tăng lên tới chí tôn thần khí cấp bậc sao? Lôi khiếu thiên đột nhiên cười lên ha ha, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, người ta đều giải quyết một cái phiền phức lớn. Minh thần chi tử mặt không đổi sắc nói ra. Ngươi cho rằng chỉ là một cái long trần vũ đáng giá một cái hỗn độn linh tinh à? Cho dù là liều mạng tổn thất một tôn thượng vị thần minh chúng ta cũng có thể tiêu diệt hắn. Lôi, khiếu thiên hừ một tiếng. Các ngươi không có khả năng làm được. Trừ phi các ngươi liền thần tôn cấp bậc cường giả đều nguyện ý tổn thất hết mấy vị. Nếu không các ngươi tuyệt đối không làm gì được long trần vũ. Minh thần chi tử lắc đầu, thần tôn cấp bậc cường giả, tiểu tử ngươi nói mạnh miệng không muốn lóe đầu lưỡi, lão tử ngươi minh thần cũng bất quá là thần tôn cấp bậc. Hỗn độn thạch tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, các ngươi có thể thử một lần, nhìn xem bầu trời uy thần tộc huyết mạch duy nhất trên người có cái gì báo danh thủ đoạn. Nếu như không là kiêng kỵ hắn trên thân những cái kia thủ đoạn. Chúng ta như thế nào sẽ bỏ mặc hắn sống đến bây giờ? Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng. Lôi khiếu thiên cùng đông đảo hỗn độn thạch tộc cường giả sững sờ. Không có người nào so với bọn hắn càng giải thiên uy thần tộc khủng bố. Nếu như long trần vũ trên thân thật có thiên uy thần tộc còn sót lại thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ sợ bọn họ thật muốn tổn thất mấy cái tôn thần tôn cấp khác cường giả mới có thể đem chém giết. Đem hắn ném đưa đến hắc viêm hỏa táng tràng là ổn thỏa nhất biện pháp. Ở nơi đó liền xem như thiên uy thần tộc cũng khó có thể tự vệ. Minh thần chi tử nói ra. Vì thế các ngươi chỉ là phải bỏ ra một khỏa hỗn độn linh tinh thôi. Một khỏa hỗn độn linh tinh làm sao cũng so mấy cái tôn thần tôn cấp khác cường giả muốn tiện nghi. Nhiều a, minh thần chi tử cười nói. Trong lúc nhất thời lôi khiếu thiên cùng vô số cường giả vậy mà không cách nào quyết đoán. Đối với thiên uy thần tộc kiêng kỵ, làm đến bọn hắn không dám tùy ý mạo hiểm. Minh thần chi tử nhìn đến những thứ này thực lực hơn xa với mình cường giả vậy mà như thế e ngại. Thiên uy thần tộc tâm lý âm thầm cười rộ lên. Những thứ này hỗn độn thạch tộc quả nhiên cùng phụ thân hắn sở thuyết như vậy không chịu nổi. Chỉ cần nghe đến thiên uy thần tộc tên liền đã run chân. Lần này hắn đến không chỉ là muốn chém giết long trấn vũ. Còn muốn đem minh phủ chi môn tăng lên tới chí tôn thần khí cấp bậc. Có món này chí tôn thần khí phụ thân hắn thì có thể tìm hiểu vô thượng đại đạo. Thậm chí có thể đánh vỡ trăm vạn năm qua đều không thể đánh vỡ bình cảnh. Tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.